Hai vợ chồng nghèo. Chính tôi được nghe một thời Đức Thế Tôn ở nước Xá Vệ tại tỉnh Xá Kỳ Hoàng giảng thuyết cho bốn chúng tu tập. Thời đó có một ông trưởng giả sinh được một cô con gái dung nghi tốt đẹp và bậc nhất nhì hạng nữ lưu trong nước. Lạ thay, cô này sinh ra đã có miếng lụa trắng bọc quanh người. Thế cha mẹ cô cho là quái gở, liền mời thầy bói về coi. Thầy nói: "Ông bà khỏi lo, cô con gái của ông bà có phước đức rất lớn. Và giờ đây tôi xin đặt tên cho cô ta là Thúc Ly." Thúc Ly lớn lên thì miếng lụa cũng lớn lên theo. Cô xinh đẹp, lại con nhà sang trọng, nên trong nước, nơi xa nơi gần đều muốn đến cầu hôn. Nhưng cô không ưng thuận một ai. Hôm ấy cha cô gọi thợ gốm về nhà làm các đồ nữ trang. Cô hỏi: "Thưa cha làm những vật này để làm gì?" "Con đã lớn tuổi, cha làm cho những vật này để gả chồng cho con." "Thưa cha, vợ chồng chỉ là nhất thời, con xét vô ích, chỉ gây thêm cái đau khổ cho mình mà thôi. Ý con muốn xuất gia tu đạo giải thoát là hơn." Ông bà chỉ sinh được có mỗi mình cô, nên tùy ý chứ không cưỡng ép. Hôm sau, ông đi mua lụa bạch điệp về may áo. Cô lại hỏi: "Thưa cha, lụa này để may áo gì?" "Cha may áo ngũ điều cho con đi xuất gia." "Thưa cha khỏi phải may nữa. Tấm áo con đang mặc đây đủ rồi. Xin cha dẫn con đến nơi Phật ngự." Hôm sau, cả hai ông bà và cô cùng đi ý kiến Phật. Tới nơi, cúi đầu làm lễ và bạch rằng: "Kính lạy Đức Thế Tôn, thân người khó được, gặp Phật tại thế lại khó hơn. Cúi xin Ngài từ bi tế độ cho con được xuất gia tu đạo." Phật dạy rằng: "Thiện lai tỳ khưu." Ngài nói vừa dứt lời, đầu cô rụng hết tóc, còn tấm lụa trên mình cô biến thành áo cà sa ngũ điều. Phật giao cô cho bà Đại Ái Đạo Tỳ Khưu Ni dạy bảo, phát tu. Cô tu hành tinh tiến, chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán. Tôi thấy thế cho làm lạ, nên tôi, tức là A-nan, quỳ xuống thưa rằng: "Kính lạy Đức Thế Tôn, Thúc Ly Tỳ Khưu Ni xưa tu công đức gì, nay được sinh vào nhà tôn quý, lại có mảnh lụa trắng sinh theo, xuất gia chưa được bao lâu đã chứng quả La-hán, cúi xin chỉ giáo cho chúng con được rõ." Phật dạy rằng: "Này ông A-nan, ông hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ nói cho ông hay." "Dạ, con xin chú ý nghe." "Này A Nan, đời quá khứ đã quá lâu xa, có Đức Phật ra đời hiểu là Tỳ Mà Thi. Thường ngày, ngài hay cùng các đệ tử đi tế độ nhân gian. Khi đi đến đâu, vua quan dân chúng cúng dường rất đông và đặt ra những kỳ đại hội để thỉnh Phật thuyết pháp." Rồi Phật nói tiếp: "Khi đó, một thầy tỳ khưu có lòng quảng đại, muốn tiếp phúc cho nhân dân, nên ngài chăm đi khuyến hóa từng nhà, làm hạnh bố thí và nghe giảng thuyết chánh pháp của Như Lai. Thuở đó có một thiếu phụ nhà rất nghèo khổ, hai vợ chồng chỉ có mảnh vải che thân. Nếu chồng đi xin thì chồng mặc, vợ trần truồng ngồi trong đống cỏ khô. Nếu vợ đi xin thì vợ mặc, chồng trần truồng ngồi trong đống cỏ khô." Thầy tỳ khưu đi qua ngó thấy cô, ngài nói rằng: "Cô nên biết, được sinh làm người là khó, gặp Phật tại thế lại khó hơn. Hiện nay Đức Phật đang thuyết pháp, cô đi đến nghe thuyết pháp được phước vô lượng. Con người tham sẻn bị tội nghèo đói, chăm làm hạnh bố thí sẽ được phước giàu sang." "Dạ, kính bạch đại đức, con rất sung sướng được nghe lời của ngài giáo hóa. Xin ngài hãy đứng đây chờ con một chút." Cô vào nhà bảo chồng rằng: Anh ơi, ngoài ngõ có một vị sa môn khuyên chúng ta nên gặp Phật để nghe Phật thuyết pháp và khuyên ta nên làm việc bố thí. Là vì đời trước không biết bố thí nên kiếp này bị nghèo cùng khổ não. Bây giờ ta phải làm cách gì để trồng cái nhân lành, ngõ hầu kiếp sau mới có phần an hưởng? Người chồng đáp: Nhà ta nghèo đói thế này, được bữa hôm mất bữa mai, biết lấy gì mà bố thí. Anh ơi, đời trước tham sản lại không biết làm hạnh bố thí, cho nên đời nay bị nghèo khốn. Nếu kiếp này không làm nhân bố thí thì đời sau lấy phước gì để nương cậy? Bây giờ anh hãy nghe tôi quyết định bố thí. Người chồng thầm nghĩ: Hay là vợ ta có chút của riêng? Nên đồng ý và nói: Phải, em cứ bố thí đi, việc đó anh rất vui lòng. Anh à, em muốn đem cái mảnh vải của em đang khoác đây ra cúng dường, anh thấy có được không? Hai vợ chồng mình chỉ có một mảnh vải này che thân để hàng ngày đi xin nuôi nhau. Bây giờ đem cúng dường thì lấy gì che thân mà đi xin? Ngồi nhìn nhau mà chết hay sao? Anh ơi, con người ai cũng phải chết, không bố thí với bố thí rồi cũng chết hết. Hà bố thí mà chết, đời sau còn có phước lành hưởng quả báo giàu sang. Không làm hạnh cúng dường bố thí, sao rồi cũng chết. Trái lại, đời sau không có nhân lành trông cậy. Người chồng nghe vợ nói phải, bèn vui vẻ đáp: Em nói vậy hay lắm, bây giờ chúng ta giữ phần chết, đem cúng dường cầu phước ăn lành cho đời sau. Cô thấy chồng có lòng cương quyết và vui vẻ nên ra thưa rằng: Kính bạch đại đức, xin ngài trèo lên mái nhà, con có chút vật mộng dâng ngài về cúng Phật. Muốn cúng thì dâng trước mặt ta để ta chú nguyện cho, trèo lên mái nhà làm gì? Bạch đại đức, vợ chồng con chỉ có một mảnh vải này, trong nhà không có vật gì khác nữa, sợ lõa lồ thân thể đàn bà không tiện. Nói xong bèn vào nhà đóng cửa, cởi mảnh vải vứt qua cửa sổ để cúng dường. Thầy Tỳ Khưu thấy vợ chồng nhiệt tâm như vậy, mặc dù bẩn cũng cứ nhận làm phép chú nguyện mang về dân Phật. Vừa về tới tịnh xá, Phật hỏi ngay: Ông Tỳ Khưu, ông hãy mang mảnh vải ấy lại cho ta. Dạ, kính lạy Đức Thế Tôn, xin nhận lòng thành cúng dường của vợ chồng nhà nghèo. Phật liền đỡ lấy và có vẻ thương. Lúc đó có ông vua, hoàng hậu, cung phi, thể nữ, quan đại thần, dân chúng đương ngồi nghe Phật thuyết pháp. Ai cũng có chút tâm lạ với Phật, vì Phật cầm cái mảnh vải đầy dơ bẩn cáo ghét tanh hôi. Phật biết tâm tư của đa số người như thế, ngài nói: Ta xem trong đại hội này, phát tâm làm việc bố thí lớn và thanh tịnh thì không ai hơn được người này. Nghe Phật nói, tất cả đại hội đều rúng động. Bà hoàng hậu vui vẻ cởi áo của mình và nữ trang, vua cũng dâng áo và tiền bạc, sai người mang đến cho hai vợ chồng đàn lì già và mời ngay đến chốn Phật nghe pháp. Nhân thế, Đức Phật thuyết về phước báo bố thí và tội keo sẻn trộm cắp cho đại chúng nghe. Khi đó có rất nhiều người phát tâm tu hành bố thí. Tới đây, Phật nhắc lại rằng: Này A Nan, ông nên biết người vợ đàn lý già hồi đó, nay là Tỳ Khưu Ni Thúc Liên, vì phát tâm thanh tịnh cúng dường nên trong 91 kiếp sinh vào nơi đâu cũng có tấm lụa sinh theo, và lại được giàu sang sung sướng an vui cũng bởi nghe Phật thuyết pháp và có tâm cầu giải thoát, nên đời nay được gặp ta và chứng quả A La Hán. Các ông cũng nên tinh tiến nghe pháp và bố thí, ngày sau sẽ có được kết quả trang nghiêm. Phật thuyết xong, có rất nhiều người phát tâm cúng dường, làm hạnh bố thí, ai nấy đều vui vẻ lễ kính mà lui.